Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 351 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang chuẩn bị tích cực cho cái công cuộc có thể là tiến công đến Man Hoang Vực, chuẩn bị nhiều hơn. Và lúc này thì khi mà binh lính bên trong Vi Dương Giới có thể thăng cấp rất nhanh, thế nhưng mà lại không trải qua lôi kiếp. Vì vậy cho nên là không có tạo ra được tiên thần, và hiện tại hắn đang tìm cách để mà tạo ra lôi kiếp. Lúc này thì Vân Phi Dương đã đi đến gặp Trầm Viện Trường, và cũng không ngờ rằng là trong tay của Trầm Viện Trường lại có cái viên đạo hóa thạch, hóa đạo thạch, để có thể tạo ra đạo ý, từ đó hình thành lôi kiếp ở trong phi dương thần giới. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video, để lại comment bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 351 có tựa đề Chủ Nhân Thật Thiên Vị. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trầm Thiên Hành đưa ra viên khoáng thạch lấp loé ánh sáng năm màu, thể trạng không khác gì tinh hạch, thế nhưng lại bộc lộ ra đạo ý nồng đậm. Đây chính là hóa đạo thạch, hiếm hoi hơn xa hỗn nguyên thạch. Muốn hình thành một vực, ắt không thể thiếu vật này. Đạo ý thật mạnh, cảm thụ được cố đạo ý khuếch tán, Phật Vị Dương khiếp sợ không thôi. Hắn thường thủ lấy đạo hóa, đạo ý ở bên trên đạo hóa kinh thần quyền, nó vốn vô cùng bàng bạc, thế nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn nếu như so với hòn đá nhỏ trước mặt này. Trầm Thiên Hành nói, hóa đạo thạch được thiên địa uẩn dục sinh thành, bên trong tồn tại đạo ý vô cùng tinh thuần. Viện trưởng, ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực nói, có thể cho ta vật này không? Hóa đạo thạch là chí bảo cực kỳ hiếm thấy, người lại mặt dày mày dạn đòi hỏi, không có thấy ngại sao? Trầm Thiên Hành nhìn hắn, và vì sự nhếch miệng cười. Viện trưởng đại nhân đại năng như vậy, chắc chắn là sẽ không có để ý tới một khỏa hóa đạo thạch như vậy. Đúng như vậy, Vân Vô Ưu cũng nói, hòn đá nhỏ này với thực lực của viện trưởng nhất định là có thể tùy tiện tìm được, tuyệt đối là không có để ý tới. Hai cha con kẻ sướng người họa vô cùng lan ý. Tốt, Trầm Thiên Hành phong khoáng nói, người đã chiều cố hiền viên phấn thiền, hóa đạo thạch này có thể tặng cho người. Vân Phi Dương vui mừng, một khi có hóa đạo thạch, sau khi dùng nhập vào tạo hóa giới chỉ thì có thể ngưng tụ ra đạo ý, tới khi đó hình thành ra người nắm giữ trật tự thiên địa. Sau khi có người nắm giữ được trật tự thiên địa thì có thể sáng tạo ra lôi kiếp, tới khi đó có thể để cho binh lính tạo nên tiên thần. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương có chút kích động. Bật quá, Trầm Thiên Hành nghĩ một lát lại hỏi, người muốn hóa đạo thạch làm gì? Vạn bối muốn cho Phi Dương thần giới có thể nắm giữ đạo ý. Nếu như Phi Dương thần giới nắm giữ đạo ý, vậy sẽ từ giới mà chuyển thành vực. Vạn bối có quyết định này. Vân Phi Dương cười, hắn không chỉ có muốn ngưng tụ ra lôi kiếp, còn muốn để cho Phi Dương thần giới trở thành Phi Dương thần vực. Vị diện người trưởng khống có thực tính đã hơn xa Trần Vũ thần vực, có tư cách trở thành vực. Bất quá, hắn dừng lại một chút, để một giới trở thành vực, không chỉ cần thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý càng mạnh. Viện trưởng, xin mời chỉ rõ. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, trong vũ trụ vô tận có rất nhiều cường giả có thiên tư dị bẩm, có thể để cho vị diện của mình ngưng tụ ra tấn thành thành vực, trở thành nhất vực chi chủ. Giống như sư tôn người đã từng để thôn thiên vị diện trở thành thôn thiên vực. Vật Phi Dương cẩn thận lắng nghe. Trầm Thiên Hành lại nói, người muốn làm đến thành tựu giống như sư tôn, ít nhất phải lĩnh ngộ đạo ý tới trình độ nhất định. Nếu không tùy tiện để giới tấn thăng thành vực, sẽ chỉ mang đến cho mình phản phệ không thể nào tưởng tượng. Ý viện trưởng ngài là sẽ gặp nguy hiểm sao? Vật Phi Dương ngưng trọng nói. Nói nhảm. Một vật được ngừng thụ quả vô tận năm tháng mới thành, đó là thuận theo chỉ đạo. Người sáng tạo giả sẽ phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Trần Vũ Thần Vực là phải đối diện với quân địch to lớn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Cho dù có nguy hiểm thì ta cũng muốn thử một lần. Hàn Bức Thiết muốn ngưng tụ ra lôi kiếp chỉ vì muốn đề cao thực lực của binh lính, như vậy thì mới có mấy phần nắm chắc đối chiến với Hoang Man Vực. Người muốn thử thì ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng muốn khống chế được hóa đạo thạch, nhất định là phải tăng cường đạo ý của bản thân. Viện trưởng, tăng cường mạnh đến mức nào? Ít nhất thì phải đến trình độ đạo nhân. Đạo nhân sao? Vật Phi Dương nhíu mày. Thật lâu trước đây, há chỉ mới ngưng tụ đạo ý thành đạo đồng thôi. Nhưng tu luyện 50 năm ở Thái Vũ Vực, lại thêm nhận công đức gia thần. Đạo ý mặc dù đề bạt không ít, thế nhưng vẫn chỉ ở hình thái hài đồng. Viện trưởng, ta chỉ cần mang đạo ý ngưng tụ thành đạo nhân, thì có thể để cho Phi Dương thần giới chuyển hóa làm vực sao? Đây mới chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Có thể thành công hay không thì còn phải xem vận khí của người. Hiểu rõ. Vân Phi Dương đáp. Hắn cùng với Vân Vô Ưu cũng không có mòn mỏi chờ đợi ở Thiên Kiều Điện. Sau khi thu được hóa đạo thạch thì lên đường trở về Trần Vũ Thần Vực. Sau khi hai người đi vào thông đạo, vòng xoáy dần dần tiêu tán, thiên địa một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Học đệ đi rồi. Thật hy vọng có thể là nhanh chóng đi vào Trần Vũ Thần Vực theo hắn chinh chiến xa trường. Các thiên kiều nghị luận, ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Trong mắt bọn hắn, Phật Phi Sương chính là đại anh hùng cứu vãn thế giới. Trầm Thiên Hành đứng ở trong thư phòng, đưa mắt nhìn hai người rời đi, thấp giọng thì thào. Người sẽ không có trách ta tự tiện đưa cho hắn hóa đạo thạch chứ? Người Trầm Thiên Hành nói là Thái Vũ. Thời không thông đạo do thiên đạo khai mở, trong quá trình Vân Phi Dương cùng với Vân Vũ Yêu trở về, hoàn toàn là không có tiếp nhận thiên uy. Hai người bay ra khỏi thông đạo, rơi vào chỗ trước phòng ngự trận pháp. Vân Phi Dương thu nhị tử vào bên trong tạo hóa giới chỉ, còn mình thì dung nhập vào bên trong không gian đạo hóa. Chủ nhân! Đạo đồng vui sướng la lên. Những năm gần đây, Tiểu Gia Hòa trưởng thành không ít, nhìn qua đã có bộ dáng khoảng 13 tuổi. Vật Phi Dương biết, đạo ý của mình phải trưởng thành thì mới có thể xưng là đạo nhân, mới có thể khống chế hóa đạo thạch. Trong khoảng thời gian này, thật tốt để thăng đạo ý thôi. Vật Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tường khỏa tiên thạch nổi lên. Những tiên thạch này do hắn tự mình ngưng luyện, phẩm chất vô cùng cao, có thể nói tinh hoa bên trong tinh hoa. Chủ nhân ngươi thật là thiên vị. Bên tai truyền đến âm thanh bất mãn, tiếng nói chuyện bên trong sinh mệnh thụ. Vật Phi Dương kinh ngạc. Người tỉnh lại lúc nào vậy? Sinh mệnh thụ u oán nói. Chủ nhân, ta tỉnh lại đã rất nhiều năm rồi. Vật Phi Dương thở dài. Trong khoảng thời gian vừa rồi, ta quá bận rộn, cho nên quên mất hai người. Thật đúng. Nếu như không có Trầm Thiên Hành yêu cầu nâng lên đạo ý, Phần Đại Thiện Thần có thể đã không có tâm tư đến không gian đạo ý nhìn xem. Chủ nhân, sinh mệnh thụ nói, nhanh dùng sinh mệnh thuộc tính tớ ẩn dục ta đi. Tên này đã có thói quen nhanh chóng trưởng thành. Tốt. Phần Thị Dương cười, ta tới. Hắn đứng lên sau đó ngồi xuống, một bên thu lấy tiền thạch, một bên thì phóng thích sinh mệnh thuộc tính. Sinh mệnh thụ được năng lượng ẩn dục cả kinh hồ. Chủ nhân, sinh mệnh thuộc tính của người càng mạnh hơn trước. Vân Phi Dương cười. Đây cũng không có phải là sinh mệnh thuộc tính, mà là sinh mệnh pháp tắc. sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh thụ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lại tinh thuần cường thế đến như vậy. Đừng nói chuyện, nhanh chóng hấp thu đi. Vân Phi Dương nói. Sinh mệnh thụ không nói gì nữa, giống như là một đứa nhỏ điên cuồng thu lấy vào thân thể. Một tháng sau, được sinh mệnh pháp tắc uẩn dục, sinh mệnh thụ phát triển vô cùng tốt. Bất quá cảnh giới của Vân Phi Dương vẫn là tiên vương định phong, cũng không có vì sinh mệnh thụ lớn lên mà đề bạt cảnh giới. Không có cách nào, đã đến từng thứ như bây giờ, dựa vào sinh mệnh thụ để thăng cảnh giới là vô cùng khó. Vân Phi Dương cũng không có thèm để ý đến cảnh giới, hắn bây giờ chỉ để ý đạo ý có được đề bạt không, như vậy thì mới có thể khống chế được hoán đạo thạch. Kết quả rất không tốt, một tháng hấp thụ tiên thạch cao phẩm, thế nhưng đạo đồng cũng không có biến hóa gì lớn. Ai, nhìn xem, muốn cho đạo đồng để thăng lên tới đạo nhân thì đó không phải là 5-3 tháng có thể làm được. Vân Phi Dương cảm thấy chán nản. Nếu như bình thường, thường ngày hắn sẽ không có nóng nảy, bỏ thời gian ra chậm rãi bồi dưỡng. Thế nhưng bây giờ không được, dù sao bên Man Hoang Phực cũng chỉ là tạm ngừng tấn công thôi, có trời mới biết khi nào thì bọn hắn động kinh lại bắt quân sang. Bồi dưỡng đạo ý cần chất lượng, không có vội được, cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể từng bước hấp thu tiên thạch. Hắn không vội, thế nhưng thiên đạo lại gấp. Dường như ngày nào cái thiên này cũng đều thúc giục Vân Phi Dương phải nhanh lên. Nếu như không nhanh lên thì tốt nhất là người dừng ra tinh huyết để mà khởi động thanh niên phong ấn đài đi. Không có khả năng, Vân Phi Dương cự tuyệt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, thoáng chốc thì đã trôi qua một năm. Toàn bộ tinh vực Vân Đại Thiên Thần đều đặt vào đạo ý. Toàn bộ tinh lực của Vân Đại Thiên Thần đều đặt vào đạo ý. Thì thoảng cũng sẽ tiến vào tạo hóa giới chỉ để mà quan sát mọi người tu luyện. Binh sĩ linh tộc ma tộc đều đột phá số lượng lớn, thậm chí đã có một vài người đạt đến tinh nhân định phong. Có điều kiện tu luyện tốt, cộng thêm với tư nguyên, chỉ cần võ giả có chút tư chất sẽ dễ dàng đột phá, nếu không thì không còn gì để mà nói. Một ngày nào đó, Lam Mục chạy tới hồi lớn, Phi Dương ca, ta đã đột phá đến đại vị thiên vương vững chắc kỳ rồi. Không tệ, Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Dừng, Mộ Dung Chiến bĩu môi. Ta đột phá đến tiên vương đỉnh phong cũng không có khỏe khoang giống như người. Móa, Lam Mục nói, nếu như không phải là chết một lần, ta cũng có thể đột phá đến tiên vương đỉnh phong. Lấy cớ, Mộ Dung Chiến trầm trọng. Cái gì? Ta mà cần viện cớ? Lam Mục vén tay áo lên, người lại ngứa đòn sao? Ha ha, đúng vậy, ta đang muốn ăn đòn đây, có năng lực để đánh một trận. Mộ Dung Chiến nói. Được được, Lam Mục lập tức đánh tới một quyền. Thế nhưng vì cảnh giới không bằng Mộ Dung Chiến, chỉ chiến đấu vài hiệp thôi đã bị người ta đạp cho ngã xuống đất. Còn mẹ nó, Lam Mục nằm trên đất không chịu thua, chờ ta đột phá đến tiên vương đỉnh phong rồi sẽ lại so cao thấp cùng với ngươi. Nhìn hai tên này hồ nháo, Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Thế nhưng hắn vẫn bỗng dưng cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại đang tràn ra. Lam Mục cùng với Mộ Dung Chiến cũng cảm nhận thấy. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy nơi xa giữa bầu trời khí tức cuồn cuộn tràn ngập. Lam Mục khá hốc mồm, trời đất, là ai đang đột phá vậy, động tính lớn như thế? Là Hiên Viên Vấn Thiên. Mộ Dung Chiến nghiêm túc nói. Lam Mục cả kinh. Hắn đã đột phá đến tiên vương đỉnh phong, bây giờ đột phá tiếp, chẳng lẽ lại muốn bước vào từng thứ có thể là so với tiền đề cấp? Hẳn chính là như vậy rồi, Lam Mục hâm mộ không thôi. Tốc độ đột phá của tiền này thế nào nhanh đến như vậy? Người nói nhảm cái gì vậy? Người ta chính là người đứng đầu Thiên Đình bảng Thiên Kiều Điện, tư chất đứng đầu vạn giới, tốc độ đột phá cảnh giới tất nhiên là sẽ nhanh rồi, Mộ Dung Chiến nói. Tư chất của Hiên Viên Vấn Thiên cực kỳ mạnh, Lam Mục không phủ nhận, nhưng hắn lại nhìn Vân Phi Dương một chút, nói: "À ha, cho dù là còn đứng đầu vạn giới, thế nhưng mà ở trước mặt Phi Dương ca, hoàn toàn là không đáng nhắc tới." Mộ Dung Chiến trầm mặc, mấy cụm từ thiên kiêu yêu nghiệt dường như chỉ có Vân Phi Dương hắn mới xứng. Người khác cho dù có ngư bước hơn nữa thì cũng chỉ là vật làm nền. Vân Phi Dương lắc đầu. Ở trên đời này, người có thiên tư mạnh hơn ta rất nhiều, chỉ là chúng ta chưa có phát hiện thôi. Đây cũng không có phải là khiêm tốn, mà là lời nói thật lòng. Dù sao, ví dụ lớn nhất chính là cái hai lần giao thủ, hai lần đánh ngang tay, lão tử bất bại. Huống hồ, nghe thiên đạo nói, trong số những tiền đế, những người nắm tiền đế lưu quang, có một vài người có tư chất cực mạnh. Khi thể tấn cấp tồn tại vài ngày ở bên trong tạo hóa giới chỉ, sau đó bắt đầu nội liễm, hiện viên vấn thiên thuận lợi đột phá đến tầng thứ có thể là so với tiên đế cấp. Vân Phi Dương rất vui mừng. Người đứng đầu thiên đình bàng để bàn cảnh giới, bên hắn lại thêm một tên có lực chiến đấu mạnh mẽ. Đương nhiên, đột phá không chỉ có hiện viên vấn thiên, mấy người Trầm Thành, Hà Kỳ đều lần lượt đột phá đến thiên vương đình phong. Long Trần Vũ, Ma Văn Hiền, Độc Cô Cần và các thiên kiều khác cũng đến thiên vương đỉnh phong. Bọn họ đột phá nhanh cũng không toàn ỷ vào vô tận tư nguyên, đa phần là nhờ vào công đức. Các huynh đệ cùng với đám học trường đều đề bạt toàn diện, khiến cho Vân Phi Dương càng thêm có lòng tin có thể chống lại được Man Hoang Vực. Nói thật, hiện tại Trần Vũ Thần Vực có không ít thiên vương đỉnh phong có lực chiến đấu cường hãn, hoàn toàn là không có sợ đám hoàng vương đỉnh phong. Thứ duy nhất mà bọn hắn thiếu bây giờ chính là những cường giả cấp tiền đế. Nếu không phải vậy, chỉ một đoạn thời gian phát triển, Vân Phi Dương hoàn toàn có đủ tự tin để mà kéo đại quân đánh vào Man Hoang Vực. Các võ giả bên trong tạo hóa giới chỉ đều đang không ngừng đột phá, hiện ra một cảnh tượng vô cùng vui vẻ, vô cùng là phồn vinh. Thế nhưng Vân Phi Dương biết, không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ thì cho dù binh lính linh ma hai tộc có bước vào tiền vương thì lực phòng ngự cũng là kém xa so với võ giả Man Hoang Vực. Không được, nhất định phải nhanh chóng ngừng tụ ra lôi kiếp. Vân Phi Dương một lần nữa tiến vào không gian đạo ý, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Xuân qua xuân tới, rất nhanh trôi qua, còn 10 năm nữa thì tiền đế chi tranh sẽ mở ra. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương chỉ ở bên trong không gian đạo ý, từng khỏa tiên thạch rỗng không chồng chất bên trong hình thành ra những tòa núi nhỏ. Không ai biết được trong 5 năm này hắn đã hấp thu bao nhiêu tiên hạch, đến ngay cả hắn cũng là không có nhớ rõ. Đạo đồng cũng ngồi xếp bằng trong không gian, đạo ý tụ tập quanh thân nó giống như là một đám mây rất lớn. Một ngày nào đó, đạo đồng thở ra một ngụm chọc khí, nhẹ nhàng mở mắt. 5 năm qua, nó được điên cuồng uẩn dục, hình dáng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻ non nớt trên khuôn mặt đã tiêu tán, cũng cao lên không ít. Thân thể như thật như ảo, cũng trở nên chắc chắn hơn trước kia nhiều. Chủ nhân, đạo đồng rực rỡ cười nói, ta đã trưởng thành. Ngắn ngủi vài năm, dựa vào đạo ý bằng bạc, nó từ một đạo đồng 13-14 tuổi đã trưởng thành một đạo nhân 18-19. Vân Phi Dương cười rộ lên. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Đạo đồng đã trưởng thành, cuối cùng thì cũng có thể khống chế được hóa đạo thạch. Chủ nhân, đạo nhân hưng phấn nói, chúng ta bắt đầu đi. Ngay từ 6 năm trước, nó đã biết Vân Phi Dương có một khoa hóa đạo thạch, cho nên vô cùng hy vọng có thể là khống chế được nó. Dù sao, bên trong ẩn chứa đạo ý vô cùng nhiều, có thể trợ giúp bản thân rất lớn. Võ giả Trần Vũ Thần Vực mở ra không gian đạo ý, dần dần ngưng tụ hình thành ra đạo thai trong đây, sau đó ẩn dục sinh ra đạo anh, rồi chậm rãi bồi dưỡng trở thành đạo đồng, cuối cùng thì lớn lên sẽ thành đạo nhân. Quá trình này cũng giống như là quá trình con người trưởng thành, có còn nhỏ, có thời kỳ thiếu niên, sau đó thì thành người trưởng thành. 6 năm qua, Vân Phi Dương không có ngừng bồi dưỡng liên tục, cuối cùng thì đạo đồng cũng trở thành đạo nhân, tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng lớn, hắn hao phí không ít tiền thạch. Nếu đổi lại bất cứ một vị cường giả đứng đầu Trần Vũ Thần Vực nào, thậm chí là các đại thế lực cũng không thể nào thừa nhận tiêu hao lớn như vậy. Sau khi thành đạo nhân, lý giải đạo ý cực kỳ mạnh, cho nên Vân Phi Dương cũng nhận được ích lợi không nhỏ. Giờ phút này, thân thể hắn vẫn còn đang ở bên trong phòng ngự trận pháp. Mặc dù không có bộc lộ ra chút khí tức nào, thế nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác vô cùng là thần thánh. Nếu như có cường giả nhìn thấy, thậm chí còn sẽ suy đoán đây có lẽ là một cường giả cấp tiên đế. Dùng cái này thêm lý giải đối với thiên đạo, thiên địa, cho dù là muốn đột phá đến đế cấp cũng là vô cùng dễ. Thiên đạo nỉ non. Những năm gần đây, hắn một mực chăm chú quan sát Vân Phi Sương, thấy từng bước tiến bộ về đạo ý của đối phương. Ở bên trong không gian đạo ý, Vân Phi Sương nhẹ nhàng giơ tay, hóa đạo thạch lấp loé ánh sáng năm màu, lơ lửng ở giữa không trung, khuếch tán ra đạo ý tinh thuần. A Nhân, đây chính là hóa đạo thạch. Vân Phi Sương nói, A Nhân là tên của đạo nhân. Trước kia, Vân Phi Sương từng đặt cho nó qua một cái tên Tiểu Bất Điểm. Thế nhưng bây giờ nó đã trưởng thành, không dùng được cái tên kia nữa, vì vậy gọi nó là A Nhân. Chủ nhân, ánh mắt của A Nhân nóng rực. Ta có thể cảm nhận được đạo ý ở bên trong, vô cùng là dồi dào. Nếu như có thể chiếm thành của mình, khẳng định ta và chủ nhân đều có được chỗ tốt rất lớn. Vân Phi Sương cười. Có thể khống chế được nó hay không thì phải nhìn năng lực của người rồi. Không có vấn đề. A Nhân tự tin 10 phần. Vân Phi Sương cũng là gấp không thể nào chờ, nói, vậy thì bắt đầu đi. A Nhân gật đầu, sau đó bay lên, thân thể hóa thành từng đạo ý bao phủ lấy hóa đạo thành. Vân Phi Sương ngồi xếp bằng xuống, cùng với đạo ý đang khuếch tán hòa làm một thể. Chủ nhân, âm thanh của A Nhân truyền đến. Ta muốn lên. Đi đi. Lập tức, từng đoàn đạo ý cấp tốc tiến vào, tràn vào bên trong hóa đạo thạch. Trong nháy mắt, khi mà cả hai va chạm, thức hải của Vân Phi Sương giống như là muốn nổ tung, thống khổ trong nháy mắt xông tới. Hắn hít vào một hơi lãnh khí. Trầm Thiên Hành đã từng nói qua, võ giả ngưng tụ ra đạo ý, muốn khống chế được hóa đạo thạch, cần phải chấp nhận nguy hiểm rất lớn. Mà cái nguy hiểm này lại diễn ra trong quá trình khống chế, phải chịu đựng sự phản phệ của đạo ý cùng với linh hồn. Chủ nhân, A Nhân nói, mặt ngoài của hóa đạo thạch này có đạo giới, ta cần thời gian để phá. Bao lâu? Vân Phi Sương nhịn đau khổ hỏi. A Nhân đáp, đại khái phải cần khoảng 3 tháng. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Nói cách khác, mình phải thừa nhận thống khổ này ít nhất là 3 tháng. Sụp đổ thì sụp đổ, vì có thể ngưng tụ ra lôi kiếp, cho dù có chịu được 3 năm, 30 năm, Vân Phi Sương cũng sẽ không có để ý tới. Một tháng sau, đạo ý cường thế vẫn đang bạo phát. A Nhân điên cuồng thẩm thấu, điên cuồng công kích đạo giới. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Sương vẫn thừa nhận tra tấn vô cùng là thống khổ. Mồ hôi lạnh chảy dòng trên mặt, khuôn mặt vặn vẹo. Cũng may, đời này của hắn trải qua vô số những lần tra tấn, cho nên vẫn cố gắng được. Công phu không có phụ lòng người. 2 tháng sau, A Nhân rốt cuộc thì cũng đã phá được đạo giới, thuận lợi dung nhập vào bên trong. Bên trong hóa đạo thạch là một mạng hư vô, phản phất giống như là một không gian độc lập nhỏ. Sau khi A Nhân dung nhập vào, liền cấp tốc ngừng tụ đạo ý, hóa thành một thân thể nhỏ bé, bắt đầu tiến hành hấp thụ. Trong khoảnh khắc, trong không gian hiện ra đạo ý cuồn cuộn. Thật thoải mái, A Nhân vui sướng nói. Nhưng hắn thoải mái, Vân Phi Sương thì lại đau khổ. Bởi vì sau khi đạo ý cuồn cuộn xuất hiện, cái loại cảm giác tê tâm liệt phế kia lại càng mãnh liệt thêm, tới mức để cho hắn nhịn không được mà ôm đầu hét lên thê thảm. Âm thanh sập sờn trong không gian đạo ý vô cùng rùng mình. Cũng may tự thân A Nhân dung hợp với đạo ý bên trong hóa đạo thạch mới khiến cho thống khổ biến mất. Sau khi Vân Phi Sương được giải thoát thì thở phì phò, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Chủ nhân, A Nhân hưng phấn nói, ta đã nắm giữ hóa đạo thạch thành công. Nó không nói Vân Phi Sương cũng biết, bởi vì sau khi dung hợp, hắn đã cảm giác được lý giải đạo ý của mình trong nhèm mắt liền tăng vọt. Rốt cuộc là tăng đến cỡ nào? Vân Phi Sương cũng không có tâm tư suy đoán, mà tâm niệm xuất động, tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Hóa đạo thạch đã được khống chế, A Nhân cũng cùng đi theo. A Nhân, Vân Phi Sương nói, điều khiển hóa đạo thạch, phóng thích đạo ý ra ngoài đi. Rõ. A Nhân khu động hóa đạo thạch, hóa thành lưu quang bay lên trên không, chợt lóe ra ánh sáng chói mắt. Đó là cái gì vậy? Mọi người La Mục phát hiện ra hóa đạo thạch một mặt mờ mịt. Đột nhiên, một cỗ đạo ý cuồn cuộn mắt trần có thể thấy khuếch tán ra từ bên trong. Sau khi bọn người La Mục cảm nhận được thì đều cả kinh kêu lên. Đây là đạo ý. Vài ngày sau, bên trong tạo hóa giới chỉ phủ đầy đạo ý, cường độ không kém gì Trần Vũ thần vực. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bởi vì A Nhân vẫn còn đang thao túng hóa đạo thạch phóng thích ra đạo ý. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không cần bao nhiêu lâu nữa thì cường độ đạo ý ở bên trong tạo hóa giới chỉ sẽ có thể so sánh được với các thành lớn ở bên trong Trần Vũ thần vực. Thời điểm đạo ý khuếch tán, cả người của Vân Phi Dương dung nhập giữa thiên địa, hóa thân chí cả vô thượng, cảm nhận được hết thảy mọi thứ bên trong vị diện. Mấy tháng sau, Vân Phi Dương nghe thấy được tiếng hít thở cùng với tiếng tim đập vô cùng nhỏ yếu. Loại âm thanh này tồn tại trong không gian thật giống như là có một tân sinh mệnh nào đó vừa được thai nghén. Nửa năm sau, trong một tầng không gian vô cùng sâu, một sinh mạng yếu ớt đang thu đến đạo ý cùng với thiên địa thuộc tính, chậm rãi trưởng thành. Phần Phi Dương vẫn một mực để ý đến nó. Hắn biết sinh mệnh được sinh ra kia chính là người quản thiên địa trật tự, là thiên đạo của phương vị diện này. Nhanh chóng sinh ra đi, binh lính của ta còn đang chờ người đến để mà thối luyện thiên thần. Phần Phi Dương nị non. Nếu như nó có tư duy, biết thế này tạo ra mình chỉ để giúp hắn rèn luyện tiên thân cho đám binh lính của hắn, khẳng định là sẽ vô cùng phiền muộn. Một ngày nào đó, giữa bầu trời của tạo hóa giới chỉ, vân vụ cuồn cuộn hiện ra, thỉnh thoảng có lôi xa đánh xuống. Đối với loại khí tức này, Vân Phi Dương không thể nào quen thuộc hơn, hưng phấn hồ lên. Thiên uy chi lực. A Nhân khống chế hóa đạo thạch, không ngừng phóng thích ra đạo ý vô cùng vô tận, bao phủ lấy tạo hóa giới chỉ. Trong quá trình này, thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý dung nhập một cách hoàn mỹ, một tân sinh mệnh đã được quần dục ra. Cho đến sau khi thai nghén kia được sinh ra, giữa bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một đám mây khổng lồ, lôi điện nhỏ yếu thỉnh thoảng đánh xuống. Sinh mệnh đang được quần dục kia chính là người nắm giữ trật tự thiên địa, cũng được gọi là thiên đạo. Lực lượng trong mây mù chính là thiên uy chi lực. Bởi vì thiên đạo vừa mới được sinh ra cho nên vẫn còn rất nhỏ yếu, thiên uy ngưng tụ ra cũng không quá cường liệt. Thế nhưng Vân Phi Dương cũng rất hài lòng. Dù sao, thai nghén được thiên đạo cũng có nghĩa Phi Dương thần giới đã bắt đầu phát triển thành vực. Chủ nhân, A Nhân hỏi, có tiếp tục không? Tiếp tục. A Nhân lại không ngừng phóng xuất ra đạo ý ở bên trong hóa đạo thạch ra, cũng phối hợp cùng với thiên địa thực tính ở bên trong tạo hóa giới chỉ, thúc đẩy tiểu thiên đạo yếu ớt chậm rãi trưởng thành. Thời gian vẫn đang trôi qua. Vài tháng sau, thiên đạo ở bên trong hư không đã bắt đầu có hình thái con người, giống như là một đứa trẻ sơ sinh ở bên trong tạ lót. Lôi vân ngừng tụ giữa bầu trời càng thêm bàng bạc, thiên uy chi lực cũng là hơn xa trước kia. Thật là chúa tể của vị diện này, Vân Phi Dương đang một mực quan sát thiên đạo trưởng thành, chỉ mong sao nó có thể mau chóng lớn. Nhưng để cho hắn sụp đổ là, qua trăm năm, thiên đạo trong hư không vẫn là hình thái trẻ sơ sinh trong tạ lót, hoàn toàn không trưởng thành hơn một chút nào cả. Chủ nhân, tiểu sinh mệnh này trưởng thành rất chậm, muốn đạt đến cấp độ có thể mở miệng ra nói chỉ sợ phải cần đến hơn vạn năm. A Nhân nói. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Khi trước thiên đạo của Trần Vũ thần vực sống trăm vạn năm vẫn nói mình là còn trẻ, hắn còn coi là tâm lý bị biến thái. Bây giờ mới biết quả thực trăm vạn năm vẫn còn rất trẻ. Thiên đạo trưởng thành chậm chạp là hiện thực vô cùng tàn khốc. Vân Phi Dương cũng chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể chậm rãi để cho A Nhân sử dụng đạo ý thấu ẩn dục nó. Rất nhanh, trăm năm nữa lại trôi. Thiên đạo vẫn nằm ở trong hư không, vẫn giống như là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời. Thân thể nhỏ nhỏ, rúc rúc vào một chỗ. Không có mở được mắt ra, cũng không có mở miệng nói. Vui mừng là, tiểu gia hỏa này trở thành chậm chạp. Thế nhưng thiên uy ngưng tụ ở bên trong tạo hóa giới chỉ cũng chậm rãi mạnh lên. Căn cứ theo tính toán, nếu như lại thêm 100 năm nữa, chắc có thể dùng lôi kiếp đến rèn luyện thân thể cho đám binh lính. Hy vọng rằng, sau 100 năm nữa, tiểu gia hỏa này có thể có được tư duy. Hiện tại, mặc dù thiên đạo có hình dáng của con người, thế nhưng lại chưa có tư duy, lại không nói được. Tuy Vân Phi Sương là chúa tể của phương vị diện này, nhưng đã không thể nào thay thế nó khống chế thiên uy chi lực. Cái loại vật gọi là thiên uy này, võ giả không thể nào tiếp xúc, chỉ có thiên đạo thì mới có thể trường khống vận dụng. Một cái búng tay, lại 100 năm nữa đi qua. Người nắm giữ thiên đạo thì ở trật tự, từ khi vận dụng mà sinh cho đến nay, đã trải qua 300 năm, thế nhưng vẫn là hình thái của trẻ sơ sinh trong tã lót. Thiên uy chi lực dần dần được hình thành, tuy lực lượng không cách nào có thể so sánh với Trần Vũ thần vực, nhưng vẫn có thể đủ sức dùng để thối luyện binh lính. Lúc này, Vân Phi Dương vô cùng lo lắng, bởi vì thiên uy đã được hình thành, nhưng thiên đạo vẫn chưa có mở ra tâm trí. Hắn không cách nào có thể nói chuyện cùng với nó. Chủ nhân, ta có chút mệt mỏi rồi, cần càng nhiều đạo ý gia trì hơn thì mới có thể tiếp tục uẩn dưỡng sinh mệnh nhỏ kia. A Nhân nói. Được. Nói xong thì Vân Phi Dương vùng tay lên, lấy ra vô số thiên thạch, bắt đầu điên cuồng hấp thù, cung cấp đạo ý cho A Nhân. Một lượng lớn đạo ý dung nhập vào bên trong không gian đạo ý. Sau khi mà A Nhân được bổ sung, một lần nữa lại bắt đầu dưỡng dục tiểu thiên địa. Thời gian không ngừng trôi đi, Vân Phi Dương càng không ngừng bổ sung thiên thạch. Cho đến có một ngày, bên tai chuyển đến tiếng ngây thơ của trẻ con. Người chính là chủ nhân của ta. Âm thanh của tiểu thiên đạo tuy có chút nhỏ yếu, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Vân Phi Dương đại hỉ đáp. Ta là sáng tạo giả của vị diện này, tự nhiên chính là chủ nhân người. Trần Vũ thần vực tự nhiên hình thành ở bên trong vũ trụ, sau khi thiên đạo sinh ra cũng không có chủ nhân. Phi Dương thần giới thì do Vân Phi Dương khai mở, cho nên nơi này cũng bị hắn trường khống. Thiên đạo non nớt nói. Không nghĩ tới chủ nhân của ta còn trẻ mà lại có được thực lực cường hãn như vậy. Vân Phi Dương co giật, tiểu gia hỏa này đang khen hay đang chê mình? Vân Phi Dương cũng không có chấp nhặt với nó, đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ, người có thể thao túng thiên uy không? Có thể hình thành ra lôi kiếp không? Thiên đạo điềm đạm đáng yêu nói. Chủ nhân, ta vừa mới mở tâm trí, sao người lại nhẫn tâm bắt ta làm việc? Vân Phi Dương im lặng. Hắn không cảm nhận được cảm giác nào gọi là mới khai mở tâm trí. Bớt nói nhảm đi, nhanh chóng ngừng tụ ra lôi kiếp cho ta. Vân Phi Dương nói. Ai nhá, chủ nhân người thật đúng là hung tàn, bảo rất sợ. Thiên đạo yếu ớt nói. Vân Phi Dương suy chút nữa thì phun máu, bảo sao? Tên này có thể nói chuyện liên quan một chút hay không? Thật có lỗi, cái này không thể. Bởi vì Vân Phi Dương hắn là sáng tạo giả của vị diện này. Thiên đạo sinh ra tự nhiên, cũng có tính cách gần giống với hắn. Bên trong tạo hóa giới chỉ, lôi văn cấp tốc ngừng tụ, hình thành ra khí thế bằng bạc. Thiên đạo vừa mới có chút tâm trí, tuy còn nhỏ yếu, còn yếu ớt, thế nhưng vẫn dễ dàng điều khiển lôi kiếp. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Lôi kiếp chưa không có ngừng tụ, một khi bổ xuống, khẳng định là có thể rèn luyện thân thể cho đám binh lính của mình. Chủ nhân, âm thanh của thiên đạo truyền đến. Bảo có tâm như vậy, có phải là người rất cảm động không? Cút. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Được rồi. Thiên đạo vô cùng ủy khuất trả lời một tiếng, sau đó lặng lẽ hủy bỏ lôi vân đang hình thành. Còn mẹ nó. Vân Phi Dương mắng. Nhanh chóng ngừng tụ ra lôi kiếp cho ta. Thiên đạo cả kinh. Chủ nhân, người bắt nạt ta. Tâm tính thiện lương của bà bảo bị thụ thương rồi. Bà bảo bị ủy khuất. Bà bảo muốn khóc. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Có thể để cho tiên thần muốn khóc. Có thể thấy được rằng tên thiên đạo vừa mới sinh ra, trình độ tiện quả thực là cực kỳ kinh khủng. Tuy rằng thiên đạo rất tiện, thế nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Cho nên không bao lâu sau, lôi vân cường thế một lần nữa ngừng tụ. Bên dưới, Mấy vạn binh lính ngồi xếp hàng. Ngồi xếp bằng. Bọn họ đang lặng lặng chờ đợi lôi kiếp bổ xuống. Ánh lôi từ bên trong tầng mây đánh xuống, mang theo thiên uy chi lực. Oanh một tiếng. Trên mặt của những binh sĩ lại không có chút nào e ngại. Ngược lại, ánh mắt còn lấp lóe ánh sáng. Bọn họ biết, chỉ cần là trải qua lôi kiếp thể lễ, rèn luyện ra tiên thân mới, có thể là được tính là một võ giả tiên nhân chân chính. Ở dưới sự thao túng của thiên đạo, từ đạo lôi kiếp ầm vang bổ xuống, đánh lên trên thân thể của mấy vạn binh lính, cho bọn hắn tra tấn vô cùng là thống khổ, cũng rèn luyện thân thể. Mấy vạn binh lính cùng một chỗ độ kiếp, hình thành ra một hình ảnh rung động. Trần Vũ thần vực chưa có bao giờ sinh ra. Những tiếng vàng không ngừng truyền tới, rung động thiên địa. Binh lính đang tiếp nhận lôi kiếp, thối luyện thân thể, lần lượt thăng hoa. Tại Trần Vũ thần vực, nếu như một võ giả độ kiếp, người khác tuyệt đối là không thể nào tới gần, nếu không thì rất có khả năng là sẽ phải chết. Ví dụ tốt nhất chính là hồn thể yêu xa độ kiếp, phần vị dương đột nhiên xông tới, làm cho nó tức giận tới mức kém chút nữa thì thổ huyết. Nhưng quy luật này lại không có tồn tại trong tạo hóa giới chỉ. Vật vị dương có thể sai bảo thiên đạo đánh ra lôi kiếp. Lôi kiếp không ngừng bổ xuống, từng đám binh lính thay phiên nhau tiếp nhận lôi điện. Chỉ trong vòng khoảng nửa tháng, 100.000 binh lính độ kiếp thành công, thuận lợi tạo ra tiên thần. Khả năng phòng ngự của bọn họ bây giờ là rất kinh người. Chân chính đột phá đến tiên nhân, mạnh lại càng mạnh. Vật vị dương rất vui lòng nhìn thấy. Vì vậy, hắn một mực ra lệnh cho thiên đạo ngừng tụ san lôi kiếp để mà thối luyện binh lính. Việc độ kiếp là thần thánh trang nghiêm tới cỡ nào, vậy mà lại trở thành một phương thức chỉ để cho đám binh lính rèn luyện thân thể ở bên trong tạo hóa giới chỉ, quả thật là khiến cho người ta vô cùng sụp đổ. Không ổn rồi. Sau hơn một tháng trời liên tục oanh tạc, thiên đạo yếu ớt nói: "Chủ nhân, ta quá mệt mỏi rồi, ta phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Được rồi, Vân Phi Dương đồng ý. Mấy trăm năm qua, không chỉ uẩn dụng ra người quản lý trật tự thiên địa, mà còn sinh ra đạo ý cường hãn hơn ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Trước khi này, võ giả bên trong không cần phải dựa vào tiên thạch nữa, vẫn có thể tu luyện đột phá cảnh giới. Nhưng Vân Phi Dương vẫn cảm thấy chưa có đủ. Thờ dịp thiên đạo tu dưỡng uẩn dụng thiên uy, hắn bắt đầu bố trí thêm thiên địa đạo ý trận ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Trận pháp này do hắn liên thủ với mẫu thần sáng tạo ra. Trước kia chỉ để cung cấp thiên địa thuộc tính, dù sao cũng không có tồn tại đạo ý. Bây giờ tạo hóa giới chỉ đã có đạo ý bằng bạc, một khi trận pháp vận chuyển thì có thể chân chính thể hiện ra giá trị của mình. Mới vừa tiến vào bên trong thiên địa đạo ý trận, là một khá ốc mồm nói: "Trời đất, Phi Dương ca, cường độ đạo ý nơi này hoàn toàn là không kém gì Chấn Thiên Đế Thành." Vân Phi Dương cười nói: "Đây chính là đặc biệt dành riêng cho các người." "Phi Dương ca." Vân Lịch nắm tay: "Yên tâm đi, tại đây chúng ta nhất định là có thể đột phá nhanh chóng, tuyệt đối là sẽ không có để cho người thất vọng." Vân Phi Dương gật đầu, nói chuyện cùng với mọi người một lát, sau đó thì lập tức rời đi. Tiếp theo, an trí binh lính vừa mới đột phá ở tại bên trong thiên địa đạo ý trận. Trong tạo hóa giới chỉ của đạo ý, lại phối hợp thêm trận pháp, là một thánh địa tu luyện đối với bất cứ một võ giả nào. Có nên lấy thêm nhiều binh sĩ tới để cho bọn hắn tu luyện không? Phần Phi Dương thì thầm: "Tạo hóa giới chỉ rất lớn, dung nạp 500 vạn binh lính dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn bắt đầu cân nhắc có nên mang thêm nhiều binh sĩ từ hạ giới đi lên không. Việc này nhất định là phải đi tìm thiên đạo tại Trần Vũ thần vực để mà thương lượng." Thế nhưng khi vừa nói ra ý nghĩ của mình, đối phương quả quyết cự tuyệt: "Không được." Tuy rằng thiên đạo vô cùng cảm kích Vân Phi Dương, thế nhưng dù sao cũng là người nằm giữ trật tự thiên địa, sinh linh phải phi thăng theo thứ tự, nếu như nhập cư trái phép thì sẽ phải chịu trừng phạt. "Thật sự không được sao?" "Thật sự là không được." "Vậy thì được rồi. Hiện tại ta sẽ lập tức thu trận pháp phòng ngự lại, đi vào vũ trụ vô tận để mà du lịch một phen." "Gia hỏa đáng giận này." Thế nào cả giận. Ngươi đang uy hiếp ta. Phật vị sương vô cùng bất đắc dĩ nói. Ta cứu Trần Vũ thần vực thì đưa ra có một yêu cầu nho nhỏ như vậy mà cũng không đồng ý. Ngươi thật sự là khiến cho ta thất vọng. Tuy ngươi trợ giúp Trần Vũ thần vực, thế nhưng ta cũng cho ngươi không ít công đức rồi, còn để cho ngươi cứu huynh đệ của mình. Thiên địa cũng gầm thét lên. Hắn tự nhận là không có bạc đãi đối phương. Trên thực tế, hắn thật không có bạc đãi đối phương, mà ngược lại còn trợ giúp Vân Phi Dương không ít lần. Thế nhờ để hắn biết được làm thế nào có thể ngừng tụ ra lôi kiếp. Ai, ta mang người từ dưới lên, có không phải là để giải quyết hậu họa cho Trần Vũ thần vực sao? Hắn biết Trần Vũ thần vực thiên đạo trợ giúp mình không ít, mình cũng không có muốn làm khó hắn. Thế nhưng mang binh lính nhập cư trái phép còn không phải là vì muốn chuẩn bị đầy đủ thực lực để mà khai chiến cùng với Bát Hoàng vực sao? Một cái thời không thông đạo nối liền đến hạ giới mở ra. Bởi vậy có thể thấy thiên đạo vẫn tương đối là thông tình đạt lý, cuối cùng thì nó cũng chịu. Không có cách nào, lúc này cũng chỉ có tên kia mới có thể bảo vệ được Trần Vũ thần vực. Nếu như hắn hủy bỏ trận pháp phòng ngự, một khi mà bị Man Hoàng vực biết, hắn định là sẽ là một trường hạo kiếp. Cảm ơn. Vật vị Dương cười, sau đó thì thả người nhảy vào bên trong thời không thông đạo. Phi Dương thần vực. Vân Phi Dương một lần nữa quay trở về. Khác với khi trước, lần này hắn không có gây nên sự chú ý của mọi người. Tại thư phòng Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương tìm tới Lâm Nhược Hiền, nói: Cha vợ, nội giới còn có bao nhiêu binh lính đạt đến chí tôn cảnh? Làm sao? Chẳng nhẽ là người đại muốn dẫn bọn chúng đi? Lâm Nhược Hiền ngạc nhiên hỏi. Vân Phi Dương gật đầu. Lâm Nhược Hiên hơi trầm ngâm một chút rồi mới nói: Có chừng khoảng ngàn vạn đi. Nhiều tới như vậy sao? Phật Vi Dương trừng mắt. Vào thời điểm hắn rời khỏi Phi Dương thần giới, cường giả cấp chí tôn chỉ có chừng khoảng vài vạn, bây giờ lại có hơn nghìn vạn, thật sự là đáng sợ. Thực ra Phật Vi Dương cũng không biết, sau khi mà nắm giữ thiên địa thuộc tính, vô luận là binh lính hay những võ giả sinh tồn tại nơi này đều đột phá cảnh giới vô cùng nhanh. Không khoa trương mà nói, hiện tại võ giả cấp chí tôn cảnh ở bên trong Phi Dương thần giới giống như là võ giả cấp vũ đồ tại phàm giới vậy, đầu đầu cũng là có thể tìm thấy. Cũng được. Vân Phi Dương nị non. Vậy thì mang theo toàn bộ. Khi hắn tiến vào thời không thông đạo trở về, thiên đạo cảm nhận được vô số những khí tức sinh linh từ trên người của hắn, tức giận thì chút nữa thì thổ huyết. Không chịu thiên uy chi lực quấy nhiễu, Phật Thị Dương thuận lợi trở về Trần Vũ thần vực. Ngàn vạn binh lính chí tôn cảnh ở bên trong tạo hóa giới chỉ hấp thu thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý, tất nhiên là để bạn cảnh giới nhanh chóng. Đương nhiên qua một khoảng thời gian ngắn, bên trong Phi Dương thần giới đại lượng đạo ý được sinh ra cũng bắt đầu làm cho giới của hắn từ từ chuyển hướng thành vực. Chỉ là hiện tại vẫn chưa có thể hiện rõ ràng. Tin tưởng rằng chỉ cần một khoảng thời gian không lâu nữa, võ giả sinh tồn ở bên trong Phi Dương thần giới sẽ có sự bay vọt về chất. Bên trong tạo hóa giới chỉ, lôi kiếp vẫn đang không ngừng bổ xuống. Từng đám binh lính vẫn đang rèn luyện thân thể. Mấy năm sau, 500 vạn binh lính đã hoàn tất rèn luyện, toàn bộ đều đã tạo ra tiên thần. Chuyện này tương đối là khủng bố. Nếu như trùng điệp giết ra, cho dù đối mặt với hơn ngàn vạn quân Man Hoang vực cũng là có khả năng đánh một trận. Đáng tiếc không có cường giả cấp tiên đế, vì vậy cho dù nắm giữ binh lính mạnh mẽ, Vân Phi Dương cũng không dám tùy tiện giết tới Man Hoang vực. Một ngày nào đó, bên trong tạo hóa giới chỉ đột nhiên có cuồng phong gào thét, áp lực mênh mông nổi lên. Vân Phi Dương đang tu luyện đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt lấp lóe vẻ phấn khởi, cũng nhìn về phía Lâm Chỉ Khê. Áp lực mênh mông này hiện lên từ bên trong thân thể của nàng. Vân Phi Dương kích động cười lớn. Chỉ Khê, muốn đột phá. Lâm Chỉ Khê đi theo Cổ Tâm Di tu luyện ở tại Thái Vũ Vực 50 năm. Cảnh giới đã đạt đến tầng thứ có thể so với tiền đề cấp. Bây giờ lần nữa hiện ra dấu hiệu đột phá, có nghĩa là nàng bước vào cấp thiên đế. Khó trách mà Vân Phi Dương lại hưng phấn như vậy. Áp lực mênh mông điên cuồng tràn ngập ở bên trong tạo hóa giới chỉ, khiến cho sinh linh sống ở bên trong sinh ra nồng đậm kính sợ. Tiên đế là tầng thứ mạnh nhất ở bên trong chân vũ thần vực. Vô tận năm tháng, số lượng cường giả có thể đạt đến tiên đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí mấy vạn năm cũng khó mà xuất hiện. Chủ nhân! Trong thời khắc áp chế lực mênh mông lan tràn, thiên đạo chuyển đến âm thanh run rẩy. Trận thế này quá lớn, phương vị diện này sợ rằng không chịu nổi. Vân Phi Dương cũng ý thức được rằng lúc này đưa Lâm Chỉ Khê về chỗ chín vòng xoáy. Lâm Chỉ Khê vừa mới xuất hiện, uy áp cường thế bắt đầu khuếch tán ra, trực tiếp chấn động không gian bốn phía vỡ nát. Vân Phi Dương hít vào một hơi lạnh khí. Cũng may là hắn hành động nhanh, nếu không tạo hóa giới chỉ sợ sẽ sụp đổ. Phi Dương thần giới cũng chỉ là vừa mới bắt đầu chuyển hóa thành vực, cho nên không cách nào có thể gánh chịu được uy áp của một tên võ giả đột phá tới tiên đế cấp. Áp lực không kiêng nể gì gào thét, Lâm Chỉ Khê vẫn thủy chung ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng thần thánh. Qua một lát, áp lực mênh mông từ bên trong vòng xoáy tràn vào bên trong chân vũ thần vực. Sau khi rất nhiều võ giả cảm nhận được uy áp, trong nháy mắt có một loại cảm giác giống như là muốn quỳ xuống mà bái lại vậy. Một võ giả đột phá tiên đế, uy áp phóng thích ra khí tức đế vương cực kỳ mạnh, cho nên có loại cảm giác này cũng là chuyện rất bình thường. Kỳ lạ! Thiên đạo của Trần Vũ Thần Vực cảm thấy khó hiểu. Tại sao nàng lại đột phá? Nó thấy Lâm Chỉ Khê hẳn là vừa mới bước vào tầng thứ có thể so với tiên đế cấp. Khoảng cách đột phá đến cấp tiên đế chân chính ít nhất cũng phải cần đến mấy nghìn, thậm chí là trên vạn năm, cho dù là có tư chất nghịch thiên. Đột phá, uy áp càng cường thế hơn lại xuất hiện. Lâm Chỉ Khê ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau lưng dần hiện ra từng đạo hư ảnh như ẩn như hiện. Thì ra là như vậy. Sau khi thấy được hư ảnh này, thiên đạo bừng tỉnh. Bé con này là ưu nhân của Đông Hoàng nhất tộc, đang thức tỉnh huyết mạch. Lâm Chỉ Khê đột phá đến tầng thứ có thể là so với tiên đế cấp. Chưa được bao lâu, lấy tư chất của nàng muốn thành tựu tiên đế, ít nhất cũng cần phải chừng khoảng một thời gian rất dài. Hôm nay lại có thể đột phá, bởi vì là khi trước gia tình huyết mạnh Đông Hoàng nhất tộc. Hàng ngàn vạn chủng tộc ở bên trong vũ trụ vô tận, trong số những gia tộc mạnh nhất có Đông Hoàng nhất tộc. Đương nhiên, không phải lúc nào gia tình huyết mạch sẽ có thể đột phá đến tiên đế. Trong đó còn có công lao không ít của tạo hóa giới chỉ. Đó là cái gì vậy? Nhìn thấy hư ảnh nhuận như hiện, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Vân Vô Ưu cũng đi ra, hắn cười. Phụ thân, đây chính là hộ thể thần linh của Đông Hoàng nhất tộc. Hộ thể thần linh sao? Lần đầu tiên Vân Phi Dương nghe tới thứ này. Vân Vô Ưu giải thích. Nó cũng không khác gì là bản mệnh nguyên thần của Man Hoàn Vực, chỉ là mạnh hơn. Ra là vậy. Vân Phi Dương hiểu. Vân Vô Ưu thở dài. Ai, nghe ngoại công nói, chỉ có đột phá đến tiên đế cấp thì hậu nhân của Đông Hoàng nhất tộc mới có thể giác tỉnh hộ thể thần linh. Ta còn kém xa lắm. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai của con trai, khích lệ. Bây giờ người đã sớm bước vào tiểu vị thiên vương, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày đột phá đến tiên đế cấp. Sau khi nhập cư trái phép, Vân Vô Ưu vẫn một mực tu luyện, bây giờ đã đột phá đến tiểu vị thiên vương. So tốc độ đột phá cảnh giới, đừng nói Hiên Viên Vấn Thiên, cho dù là Vân Phi Dương cũng là kém xa con trai. Sau khi hộ thể thần linh xuất hiện, uy áp càng trở nên táo bạo hơn. Ánh sáng sau lưng Lâm Chỉ Khê vẫn không nhúc nhích. Một ngày, hai ngày, thậm chí là một tháng trôi qua, phóng thích này không có ý định dừng lại. Sẽ không có thất bại đi chứ? Vân Phi Dương cũng có chút lo lắng lên tiếng. Không biết. Vân Phi Dương nói, mẫu thần đang ký kết khế ước cùng với hộ thể thần linh, cho nên cần phải có một khoảng thời gian. Vừa dứt lời, hư ảnh lười biếng sau lưng Lâm Chỉ Khê mở ra hai tay, phảng phất như đang chậm rãi tỉnh sau một giấc ngủ say. Vân Vũ Yêu vô cùng vui vẻ hô: "Thành công rồi!" Vân Phi Dương thở phào, lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng buông ra. Đột nhiên, uy áp bàng bạc bên trong vòng xoáy hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Lâm Chỉ Khê, bao phủ chỗ nàng đang hợp nhất cùng với hư ảnh. Quang mang không ngừng lấp lóe, không ngừng biến ảo. Vân Phi Dương một mực quan sát, rõ ràng cảm nhận được ánh sáng bao phủ Lâm Chỉ Khê càng lúc càng lớn. Vài ngày sau, hình thái chùm ánh sáng năm màu đã không thấp hơn bản mệnh nguyên thần. Nhìn xem, Vân Phi Dương suy đoán, hộ thể thần linh của Chỉ Khê cũng khá lớn. Thực sao? Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến, Lâm Chỉ Khê mang theo cự đại quang mang đi tới. Quanh thân ngưng tụ ra một cỗ khí tức thần thánh. Vân Phi Dương đại hỉ, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Chỉ Khê hoàn toàn không kém gì phá cổ tiên đế. Vậy có nghĩa là nàng đã thành công đột phá đến tiên đế cấp. Đột nhiên, tiếng vỡ vụn truyền đến. Vân Phi Dương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra ánh sáng rộng lớn sau lưng Lâm Chỉ Khê hiện ra vết rách nhỏ, một đạo bạch mang xông ra. Cha, Vân Vũ Yêu nói, hộ thể thần linh muốn đi ra. Thật sao? Vân Phi Dương vô cùng chờ mong. Hình thể lớn như vậy, hộ thể thần linh của Chỉ Khê nhất định là vô cùng bưu hãn, phi thường là cường thế. Thời khắc hắn còn đang suy nghĩ, vết rách từ trên chùm sáng nhanh chóng lan tràn, từng đạo bạch mang thoát ra, ánh sáng giống như ban ngày. Vân Phi Dương cảm nhận được ánh sáng chói mắt, nỗ lực nhìn, chỉ thấy bên trong ánh sáng kia giống như là vỏ trứng bắt đầu nứt ra theo đường thẳng. Mà sau khi toàn bộ hiện ra, bạch mang lại càng thêm chói mắt, khiến cho hắn vô cùng khó mà có thể dò xét, chỉ có thể nhắm mắt lại. Ước chừng một lát sau, Vân Phi Dương làm quen với bạch mang, từ từ mở mắt ra nhìn về phía sau lưng Lâm Chỉ Khê. Trong nháy mắt, cả người gây ra như phỗng. Vân Vũ Yêu đứng bên cạnh cũng là trừng lớn mắt. Đứng đằng sau Lâm Chỉ Khê là một cự nhân, thế nhưng cũng không phải là một tráng hán bưu hãn giống như Vân Phi Dương tưởng tượng, mà là một nữ tử mang theo dáng người tinh tế, da thịt trắng nõn như ngọc. Nàng có một mái tóc bạc trắng như tuyết, tuy trên người mặc một bộ chiến giáp cổ lão màu bạc, thế nhưng lại khó ẩn giấu được vẻ uyển chuyển hoạt bát. Nữ nhân này có tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh ngạo, giống như là tiên tử không dính khói lửa trần gian. Ấy, nhi tử. Vân Phi Dương ngây ngốc nói, đây chính là hộ thể thần linh của mẫu thân người sao? Vân Vũ Yêu cũng ngây ngốc hồi đáp, hình như là vậy. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Soạt. Đột nhiên, nữ tử sau lưng Lâm Chỉ Khê mở ra đôi cánh màu trắng nõn, quanh thân tản mát ra khí tức cao quý mà thần thánh, giống như trên người Lâm Chỉ Khê. Trời đất. Vân Phi Dương chỉ vào cánh của nàng, cả kinh hô lên, đây chính là người chim. Nữ tử lãnh ngạo nhìn qua, nhẹ nhàng nâng trường, ngưng tụ ra một quả cầu trời mắt, một quàng lãnh lệ nói, nhân loại, ngày hôm nay bản vương tuyên án tử hình người. Hết tập 351. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác với nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.